Vũ Tôn, chương 179, chương 178, Maha nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Kiền, không được làm phiền tôn giá. Mau đi điều tra, có kết quả thông báo cho ta. Ta sẽ chuyển tới tôn giá. Thiên Cương viện trưởng giọng nói tức giận vang lên. Trong lòng hắn thừa biết Độ Kiền sẽ nói điều gì. Maha phất tay, cứ để hắn hỏi. Ta cũng muốn biết hắn thắc mắc điều gì. Maha dường như cảm thấy được Độ Kiền muốn nói chuyện liên quan đến Xích Huyết Hoàng. Nếu hắn là người đầu tiên phát hiện ra Xích Huyết Hoàng và có thể đem XSK tận tay dâng thánh tôn thì hắn sẽ một bước lên trời. Độ Kiền không nhìn Thiên Cương viện trưởng mà cúi đầu với Maha. Bẩm tôn giả đại nhân. Không biết tặc tử Xích Huyết Hoàng kia có phải sở tu một môn gọi là hồn hoàn kỹ. Maha chăm chú suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy, theo như lời của Thánh Tôn thì hắn tu luyện hồn hoàn kỹ. Ta có chuyện này, không biết có liên quan đến Xích Huyết Hoàng không nhưng mà vẫn xin được bẩm báo với đại nhân. Nói, theo như lời của tôn giả, Xích Huyết Hoàng kia mới xuất hiện cách đây chừng 8 tháng thời gian. Trùng hợp thay, trong Nam Thiên Học Viện chúng ta có một phân viện gọi là hồn hoàn phân viện. Ồ, vậy có liên quan gì tới Xích Huyết Hoàng? Tên này vốn sinh ra ở Tiềm Long Đại Lục, là võ hoàng hơn 4.000 năm trước. Việc có kẻ tu luyện hồn hoàn cũng không phải không có. Nếu chỉ như vậy dĩ nhiên ta không dám nói gì. Nhưng mà cách đây 6 tháng, một vị trưởng lão của hồn hoàn phân viện chúng ta đột nhiên công bố tìm được công pháp chính thống đã thất lạc hàng ngàn năm của hồn hoàn giới. Chuyện này nếu đem ghép nối có chút trùng hợp. Phải chăng vị trưởng lão kia đã tận tay nhận được từ Xích Huyết Hoàng tặc tử? Hoặc là Xích Huyết Hoàng đã cố tình giao cho hắn? Độ Kiền lập tức đem chuyện hồn thiên đế mang về công pháp chính thống của hồn hoàn giới nói lại một lượt. Mục tiêu của hắn là một mũi tên trúng 4 đích chứ không phải 2 đích nữa. Thứ nhất, xem như hắn đã lập đại công với Maha. Thứ hai, mối thù Xích Huyết Hoàng đánh hắn tơi tả 7 tháng trước luôn ở trong lòng. Hắn thực lực không đủ để đánh bại Xích Huyết Hoàng. Vậy mượn tay Maha giúp hắn giải quyết đi. Thứ ba, hồn hoàn sĩ đang trở thành nỗi khiếp sợ cho vũ kỹ phân viện của hắn. Gián tiếp là ma pháp phân viện. Nếu chuyện này là sự thật vậy chẳng phải Maha chắc chắn sẽ không để hồn hoàn giới tiếp tục phát triển nữa. Thứ tư, quan trọng nhất là ngôi vị viện trưởng. Nếu gián tiếp đẩy tội cho Thiên Cương cố tình giấu giếm tin tức. Vị tôn giả đại nhân kia tuyệt đối không bỏ qua cho Thiên Cương. Mà hồn hoàn phân viện chỉ có hai vị võ đế. Một là Thiên Cương, một là hồn thiên đế. Nếu cả hai người này bị Maha giết chết, lập tức Nam Thiên Học Viện sẽ tiến vào trạng thái hỗn loạn. Lúc này không phải cơ hội tốt cho hắn đoạt vị hay sao? Hắn đã trợ giúp Maha rất lớn. Tin chắc vị tôn giả kia sẽ buông tay giúp hắn một hồi. Ít nhất là giúp hắn đột phá võ đế. Như vậy Nam Thiên Học Viện sẽ trở thành vật trong tay của hắn. Nếu không giúp hắn đột phá, hắn chỉ cần cầu xin vị tôn giả kia ra tay giúp hắn thống nhất Nam Thiên Học Viện. Chắc chắn người đó sẽ đồng ý mà thôi. Không thể không nói Độ Kiền quả thực là một con cáo già. Chỉ có một chút thời gian mà hắn đã suy nghĩ kinh khủng được đến như thế. Thậm chí mũi tên thứ 5 và thứ 6 cũng đã bắn ra. Hắn nếu như trở thành võ đế, được vị tôn giả kia vui vẻ ban tặng vài kiện pháp bảo hoàng cấp thì hắn sẽ trở thành Tiềm Long Đại Lục thiên hạ vô địch. Trung Châu, Tam Vực kia có là thứ gì? Hắn sẽ thống nhất toàn bộ đại lục, sau đó lần ra hải ngoại. Chuyện như vậy từ thời không có võ hoàng không ai có thể làm được. Nếu hắn làm được chẳng phải sẽ đi vào sử sách vĩnh viễn trói lọi. Thứ sáu, hắn có thể có cơ hội trở thành hoàng giả. Sau khi thống nhất Tiềm Long Đại Lục thì hắn sẽ phi thăng thượng giới. Thọ nguyên tăng cao, như vậy còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa? Độ Kiền trong lòng cười thầm. Cơ hội để hắn đạt được tất cả những thứ đó đã ở ngay trước mắt. Lại có cả chuyện này. Ngươi lại dám giấu giếm ta. Maha âm trầm nhìn Thiên Cương viện trưởng. Cánh tay phải khẽ nắm lại. Thiên Cương viện trưởng đột nhiên đau đớn quằn quại ôm cổ. Lăn lộn dưới đất, đối với Thiên Cương lúc này, Ông ta cảm thấy cực độ đau đớn, không thể thở nổi. Cả người như bị vạn vật nghiền ép, xương cốt nứt gãy, từ trong thất khiếu máu tươi đã tuôn chảy không ngừng. Nhưng mà ông ta không hề có một câu cầu xin hay kêu la. Các thánh cấp cường giả sắc mặt run rẩy. Sự khủng bố của hoàng cấp cường giả lúc này khiến họ kinh hãi. Không cần làm gì, chỉ cần niết nhẹ tay đã dễ dàng đem một võ đế hành hạ sống không bằng chết. Nếu đổi lại là bọn họ vậy thì liệu có cần một ngón tay hay không? Quá khủng bố, đó là suy nghĩ chung của mọi người. Xin tôn giả đại nhân thứ tội. Viện trưởng trong lúc nhất thời quên mất chứ không phải cố ý. Một vị trưởng lão của ma pháp phân viện đứng ra căm tức nhìn Độ Kiền khinh miệt, sau đó cúi đầu cầu xin cho Thiên Cương viện trưởng. Xin tôn giả thứ tội cho viện trưởng. Ma Ha hứng thú nhìn các trưởng lão của Nam Thiên Học Viện. Không ngờ bọn họ dám đứng ra cầu xin cho tên viện trưởng này. Hắn buông bàn tay đang nắm ra. Sau đó thu về niết niết nhẹ cái cạnh của chiếc bảo tọa viện trưởng. Ta mới hạ giới. Tâm tình còn tốt đôi chút nên tạm tha cho cẩu mạng của ngươi. Nếu bình thường ngươi đã biến thành một bãi máu rồi. Ta không ra tay các ngươi lại xem ta là bù nhìn. Hắn lạnh nhạt buông lời với Thiên Cương. Cảm tạ tôn giả thi ân. Thiên Cương trong lòng nén tức giận cảm ơn Ma Ha. Tên trưởng lão của hồn hoàn phân viện đâu? Gọi hắn tới đây. Ma Ha trực tiếp ra lệnh. Không cần, có ta ở đây. Hồn Thiên Đế biết không thể trốn tránh. Trực tiếp đi ra. Ma Ha nhìn Hồn Thiên Đế thật kỹ như muốn dò xét hắn. Những lời của tên kia ngươi đã nghe rõ. Ngươi có gì muốn nói không? Bẩm tôn giả, ta chỉ là vô tình đạt được mấy bộ công pháp của hồn hoàn giới. Không hề biết tới Xích Huyết Hoàng ở nơi đâu. Dĩ nhiên Hồn Thiên Đế không thể bán đứng Xích Huyết Hoàng. Hắn hoàn toàn không tin những lời đám người thượng giới này nói. Với cả hắn cũng thực sự không rõ Xích Huyết Hoàng ở nơi nào. Cho dù có biết hắn cũng sẽ không nói ra. Làm càn, dám lừa dối bổn tọa. Không cho ngươi đau đớn ngươi sẽ không coi ta ra gì. Ma Ha tức giận vỗ bàn. Sát khí tuôn ra khiến người ta lạnh gáy. Hắn bước từng bước xuống trước mặt Hồn Thiên Đế, sau đó đưa một ngón tay chọc thẳng vào ngực của Hồn Thiên Đế, sau đó nâng Hồn Thiên Đế lên nhẹ. Nhàng như không. Cách chương.